Chương 67, lệ tỏ nạ đồ. Cả gù dạ đại tiểu thư, đáng thương rủ cả gì dạ cụ mỏ tỉ tỉ, vừa nổi lên liền bị châm nhất đao. Điên cuồng kim cương, tự bế bên trong rủ cả gì dạ cụ mỏ tiền bối, dùng tay buồn cười ẻ đồ nịu gạt, cô lạp lạp à, rủ cả gì dạ cụ mỏ tiền bối xác thực rất chán ghét người khác nói nàng tuổi tác lớn, thường xuyên bị chu nho mở đại nhân đối tức hồn hện. Ẻ đồ nịu gạt, còn tốt lao phu không có loại này quái dị đam mê. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận cảm thấy mình tuổi trẻ là đam mê sao không thiếp thân không phải cảm thấy mình tuổi trẻ. Ta là thật mới 17 tuổi vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thiếp thân có thể dùng nhân cách cùng mặt mũi đảm bảo tế dịch lệ tỏ nạ đồ. Thật 17 tuổi thật là có 17 tuổi người, dùng loại này nít nạm A tăng kiến thức, bất quá không gian nói chuyện phiếm bầy đều đi ra, giống như cái này cũng không kỳ quái. Ngao siêu hung, tân nhân chớ bị nàng lừa gạt. Nàng tuổi tác bô nở chư số đánh. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, phốc. Ở vào phát điên trạng thái rủ cả gì giả cù mò, kém chút khống chế không tốt lực lượng, đem nhà mình cho hủy, bất quá xem ra thực cũng là hủy không sai biệt lắm. Sàn nhà, trên vách tường, che kín từng đạo lít nha lít nhít vết nước. Giống như là phát sinh một tràng địa chấn một dạng. Nhìn một bên giả cù mò gian nhãn ra trực nhảy. Giả cù mò gian cũng không rõ ràng. Vị này yêu quái hiền giả tại phát cái gì thần kinh. Nhưng những ngày này nàng đã thành thói quen, cũng không biết vì cái gì, nhà mình chủ nhân cách mấy ngày liền sẽ phát điên một lần, giả cụ mò gian đều chết lặng. Có lẽ thật sự là phát bệnh sao nếu không tìm người qua đến xem thử á dù sao tử đại nhân đã tuổi tác không nhỏ. Có lẽ người già si ngốc yêu quái biết về già năm si ngốc sao hẳn là khả năng đại khái sẽ đi rủ cả gì giả củ mỏ cũng không biết giả củ mỏ gian đang suy nghĩ gì, nàng chú ý lực cũng không có đặt ở giả củ mỏ gian trên thân. Lúc này nàng đang nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên, nàng cơ hồ cách mấy cái ngày thời gian, liền sẽ nghiến răng nghiến lợi một lần vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, tân nhân đừng nghe chu nho mở đại nhân nói bậy, hắn chỉ là tại thường ngày nói xấu thiếp thân mà thôi. Là không sai, chính là như vậy tại dịch lệ to nạ đồ, chu nho mở đại nhân chu nho mở là không gian nói chuyện phiếm chu nho mở người sao ngao ô siêu hùng, cái dạng này lý giải, cũng không phải là không thể được đi. Tại dịch lệ to nạ đồ, cái này có thể chế tạo ra câu thông không gian nói chuyện phiếm đoàn người tại dịch lệ to nạ đồ, cái này so bất kỳ một cái nào cấp S anh hùng, đều cường đại hơn vô số lần đi không thể tưởng tượng năng lực, quả thực là làm cho người không dám tin. Ngao siêu hung, cái này bầy không phải ta lấy ra, về phần tại sao sẽ trở thành chu nho mở, có thể là bởi vì ta là thứ nhất cái tiến bầy nguyên nhân. Ngao siêu hung, cái này chỉ cần là mấy cái kia lão bầy viên, đều biết. Cả gù dạ đại tiểu thư, lão bầy viên đi ngang qua ẹ đùa nịu gạt, lão bầy viên đi ngang qua vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, lão bầy viên đi ngang qua lưu lãng tiểu phá cầu. Lão bảy viên đi ngang qua ạ ịn có phải hay không không gian nói chuyện phiếm bảy chế tạo giả, giống rủ cả gì giả cù mò, xì nộ mì giả cả gù giả, dâu trắng, tiểu phá cầu bốn người bọn họ, khẳng định là biết rất rõ ràng. Đương nhiên dù cho ạ ịn không phải chế tạo giả, nhưng tại lão bảy viên môn trong mắt, hắn vẫn như cũng là không gian nói chuyện phiếm trong đám, thần bí nhất người kia. Không thần bí một điểm làm sao có tư cách khi chu nho mở đầu không cường đại một điểm làm sao lại trở thành chu nho mở đầu cho nên tại dù cả gì giả củ mỏ các loại người, yêu, bộ kỳ bản trong lòng, hệ ạ y dù cho cũng không phải là không gian nói chuyện phiếm bầy chế tạo giả, nhưng hẳn là so cái gì chế tạo giả không kém đi đâu, rất có thể sẽ là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Lệ to nạ đồ, thì ra là thế a, giống như cảm giác, rất lợi hại bộ dáng. Cả gù dạ đại tiểu thư, không gian nói chuyện phiếm bảy chỗ thần kỳ, có thể là phi thường nhiều, tân nhân ngươi có thể hảo hảo nghiên cứu một chút, chu nho mở đại nhân phát bảy thông báo. Cả gù dạ đại tiểu thư, cũng là góc trên bên phải cái kia chấm đỏ, điểm đi vào là được rồi. Lệ to nạ đồ, chấm đỏ sao giống như xác thực nhìn thấy một cái chấm đỏ. Lệ to nạ đồ, ta xem trước một chút cái này bảy thông báo. Tân nhân phát ra đầu này bảy tin tức về sau. Liền lâm vào đại trạng thái. Có thể là thật đang nhìn bảy thông báo. Đây cũng là rất bình thường sự tình. Hệ ạ y hư mang trên mặt cảm khái thân sắc, nhìn lấy cái này mới nít nạm. Không khỏi tự lẩm bẩm, lệ tỏ nạ đồ lên cái này nít nạm người, cũng chỉ có hoàn quân man bên trong tỏ nạ đồ A cấp S anh hùng thứ nhị vị. Hoàn Tùn Man cái này vô địch sảng văn hình thức phiên kịch, hệ ạ ị hư đương nhiên sẽ không lạ lắm. Lúc ấy hắn còn trầm mê một đoạn thời gian, đó cũng không phải một cái rất giả phiên. Mà lại hắn còn nhìn qua Hoàn Tùn Man nguyên tắc mạng gạ. Nhưng cũng không phải là trọng chế bản mạng gạ. Là quỷ xúc phong cách vẽ cái kia nguyên bản. Cái kia quỷ xúc vô cùng cổ quái phong cách vẽ để ạ ị hiện tại cũng khắc sâu ấn tượng, thật sự là khó mà quên. Lệ tỏ nạ đồ nguyên danh tỏ nạ đồ. Anh hùng bài danh cấp S thứ nhị vị, là một vị siêu năng lực giả. Thực lực phi thường cường đại, thậm chí có thể lợi dụng siêu năng lực mạnh đại tinh thần nhiệm lực, đem ngoa y vu chu mở tệ ổ y hãy kéo xuống. Đương nhiên đây là ạ nỉm bản gốc nội dung cốt truyện, đối phương cụ thể là ạ nỉm bản, vẫn là bản mạn gạ trước mắt ạ y huy là khẳng định cũng không rõ ràng. Lại no y hắn nhớ kỹ long tóc xoăn tựa như là lục sắc ga chất mật màu tóc, mà lại nàng tuổi tác cũng có 28 tuổi. Chỉ là tướng mạo nhìn giống tháng 10 năm 14 tuổi tiểu nữ hài. Dáng người cũng là máy tính bảng, dùng lực cưỡng một cái lời nói, khả năng cũng miễn cưỡng có cái A có lẽ liền cái A đều không có. Tại trước mắt không gian nói chuyện phiếm trong đám, tó nạ đồ chiến đấu lực hẳn là cũng xem như rất cường đại, tại mạn gạ bên trong cái này nàng lẻ loi một mình, liền có thể ngăn cản mấy cái long cấp quái nhân, đáng tiếc nhất thời chủ quan bị đánh lén. Mà long cấp quái nhân định nghĩa là có thế dẫn đến số tòa thành thị bị hủy diệt chiến lược, nói cách khác tỏ nã đổ thực lực, so với dâu trắng hẳn là không kém bao nhiêu đâu bất quá có chu tờ khó so sánh, dù sao rất mạnh liền đu nở dê. Hệ ạ y cũng không rõ ràng tỏ nã đổ siêu năng lực, cùng dâu trắng so ra thế nào. Bất quá hắn có thể khẳng định một điểm chính là, tỏ nã đổ thân thể không có dâu trắng mạnh. Dù sao đối phương cũng không phải là am hiểu cận chiến loại kia anh hùng. Tò nạ đồ am hiểu là nàng này cường đại siêu năng lực. Tại ả nỉm bản gốc nội dung cốt truyện bên trong, liền đạn hạt nhân đều nổ không chết cổ đại vương, cứ như vậy bị nàng kéo xuống hoa y vu chu mở tệ ô y ấy, sau đó cho đập chết đương nhiên khả năng cũng là bởi vì, đây là cổ đại vương nhược điểm nguyên nhân. Bất kể nói thế nào đều có thể chứng minh tò nạ đồ cường đại. Đáng tiếc là một cái tấm phẳng dáng người mà lại nàng còn giống như dài không cao đây là phi thường chí mạng. Giống như mới 1.3m khoảng trường. Phải biết tại nguyên lấy bên trong nàng đã 28 tuổi nha, bất quá khoảng thời gian này tỏ nạ đồ. Đến tuột cùng bao nhiêu tuổi cũng không rõ ràng dù sao bất kể như thế nào đều tốt. Nàng thân cao đoán trường vĩnh viễn cũng sẽ không vượt qua 1m4. Cũng mãi mãi cũng là một cái máy tính bảng. Không nghĩ tới tiến đến tân nhân, lại là cái này tịch lệ tỏ nạ đồ, không biết ngày nào có thể hay không tiến đến kỳ ngọc lao sư. Vậy thì có điểm chơi vui.